Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 411, vận khí cũng không có đi. Hắn thay đổi, tài quyết thiên. Chương 04, tu luyện công pháp. Trần Kỳ kỳ thực một mực quan tâm Accelerator, biết được đối phương dùng lúc này đây nhiệm vụ điểm cống hiến đổi lấy hiện nay toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp sau đó. Hài lòng gật đầu, điều này làm cho lão Lưu có chút khó hiểu. Lão Lưu hỏi, cục trưởng, nếu như vậy đi xuống, tài quyết thiên, chương 04, tựu vô pháp giữ bí mật a. Accelerator cũng không phải là cái gì người thành thật, hơn nữa coi như hắn không muốn đem tài quyết thiên, chương 04, truyền đi, cũng sẽ có người hướng hắn học tập, tới chúng ta lười ánh sáng đăng ký làm nhiệm vụ, sau đó đạt được tài quyết thiên, chương 04, đây cũng không phải là lão Lưu một người lo lắng. Tài quyết thiên, chương 04, là hiện nay tài quyết cục tài quyết viên môn, có thể trở thành thế giới tối cường sức chiến đấu cơ cấu nguyên nhân căn bản. Nếu như đánh mất công pháp ưu thế, hậu quả kia liền rất nghiêm trọng. Lão Lưu lại bổ sung, chúng ta nhận được tin tức, Dạ Vương cũng chuẩn bị tới chúng ta Hoa Hạ, ở quang võng bên trên đăng ký trở thành siêu cấp anh hùng. Thế nhưng, lại bị Hogwarts nhân ngăn cản. Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Dạ Vương làm toàn thế giới yếu nhất S cấp siêu năng lực giả. Đối với bất luận cái gì có thể đề thăng thực lực bản thân phương pháp, đều khát cầu không ngớt. Phía trước thậm chí còn muốn bại Trần Kỳ vi sư. Nếu như biết được Accelerator dùng phương thức này đổi lấy tài quyết thiên, chương 04, khẳng định cũng sẽ không kịp chờ đợi tới Hoa Hạ. Vừa vặn vì nước Anh Hogwarts tối cường siêu năng lực giả. Hogwarts làm sao có thể làm cho hắn tới Hoa Hạ? Hắn cũng không phải Trần Kỳ. Nếu như Dạ Vương tới thật, vậy đã nói rõ ta kế hoạch thành công. Trần Kỳ giải thích, đầu tiên tu luyện công pháp là không có khả năng vĩnh viễn bảo mật. Tài quyết thiên, chương 04, tối đa còn có thể bảo mật gần 2 tháng, cũng sẽ bị một số người bắt vào tay. Dù sao cũng là linh khí sống lại thời kỳ, cũng không phải chúng ta làm xong việc giữ bí mật là có thể vạn vô nhất thất. Thứ nhì, ưu thế của chúng ta cũng sẽ không bởi vì tài quyết thiên, chương 04, tiết ra ngoài mà mất đi, bởi vì chúng ta so với tất cả mọi người bọn họ đều muốn trước một bước tu luyện. Chúng ta bình quân cảnh giới tu luyện cũng muốn viễn siêu bọn họ. Loại ưu thế này, trừ phi là mọi người cũng có thể đạt được tam phẩm cảnh giới tu luyện. Nếu không, vĩnh viễn cũng không thể tiêu thất. Cuối cùng, chính là chúng ta công bố công pháp tu luyện mục đích. Trường Xuân Công, công bố chỉ là một bắt đầu. Mục đích của chúng ta là làm cho toàn thế giới mọi người đều tu luyện chúng ta nghiên cứu ra được công pháp. Trần Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói ra. Muốn làm cho toàn thế giới đều nói Hoa Hạ nói, khẳng định cần những thứ này những quốc gia khác đỉnh cấp chiến lược cầm đầu. Làm Dạ Vương, Soros, Accelerator, bao quát về sau còn sẽ xuất hiện còn lại S cấp siêu năng lực giả. Đều tu luyện công pháp của chúng ta, đều là tốt hơn tu luyện, học tập chúng ta văn hóa lúc, mục đích của chúng ta thì đạt đến, chúng ta không ngừng lĩnh trước một bước. Mà khi chúng ta vượt lên đầu sau đó, vượt lên đầu 2 bước hoặc là vượt lên đầu 3 bước, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Quan trọng nhất là, chỉ cần ta là thế giới tối cường, cái kia cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Trần Kỳ giải thích cũng không chỉ lão Lưu một người. Nguyên bản nhân vì cho phép Accelerator hối đoái, tài quyết thiên, chương 04. Mà có rất lớn ý kiến người đều trầm mặc lại. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ có thể có thành kiến, bởi vì tài quyết thiên, chương 04, bản thân liền là Trần Kỳ chính mình nghiên cứu ra được. Trần Kỳ phía trước cũng đã nói, hắn nghiên cứu ra được tu luyện công pháp, cho phép người nào tu luyện quyền lực đều ở trong tay hắn. Hơn nữa Accelerator cũng không phải nào đó quốc gia siêu năng lực giả. Hắn là một cái tự do siêu năng lực giả. Bất quá, vẫn phải là gõ một cái hắn a. Trần Kỳ mặc dù biết, tài quyết thiên, chương 04, không cách nào vẫn bảo mật xuống phía dưới. Hơn nữa, hắn cũng có chuẩn bị xuất ra. Tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp, cũng chính là so với hoàng cấp cao một cấp bậc, huyền cấp công pháp. Có thể cũng không có nghĩa là hắn biết cho phép Accelerator đem công pháp dễ dàng truyền cho những người khác. Lưu Ất, Trần Kỳ không chuẩn bị tự mình đi uy hiếp Accelerator. Như vậy quá thấp kém, làm cho Lưu Ất đi uy hiếp liền tương đối thích hợp. Người đem Vương Văn Chu siêu năng lực đặc tính nói cho Accelerator. Đồng thời nói cho hắn biết, nếu như bị chúng ta phát hiện có cùng hắn tương quan, hoặc là cùng hắn không liên hệ nhân tốc độ tu luyện không bình thường, như vậy, chúng ta sẽ bắt lại những người đó, làm cho Vương Văn Chu từng cái truy cứu trách nhiệm thẩm vấn. Nếu để cho chúng ta phát hiện là từ chỗ của hắn truyền đi, như vậy, ta sẽ phế đi hắn đan điền, triệt triệt để phế bỏ. Vĩnh viễn cũng không thể tu luyện nữa, phế bỏ. Dù cho có trị liệu loại siêu năng lực giả đều không được. Chỉ có B cấp thực lực Lưu Ất, nhận được cái này nhiệm vụ thời điểm vô cùng hưng phấn. Có thể uy hiếp toàn thế giới duy nhất 5 cái S cấp siêu năng lực giả một trong. Cũng không phải là người nào cũng có thể làm được sự tình. Phóng nhãn toàn thế giới, có thể cũng chỉ có Trần Kỳ dám uy hiếp như vậy. Chính mình chắc là toàn thế giới tối cường B cấp siêu năng lực giả đi. Lưu Ất như vậy cảm khái một phen sau đó, trực tiếp uy hiếp Accelerator. Accelerator có chút mộng bức, bởi vì hắn mới vừa đi qua bí mật thông tin phương thức. Đem, tài quyết thiên, chương 04, truyền cho người khác. Lẽ nào Trần Kỳ đã biết? Accelerator lúc này là có chút sợ hãi, đặc biệt ở đã biết Trần Kỳ chính thức có được siêu năng lực là cái gì sau đó. Hắn lo lắng, Trần Kỳ biết tạm thời buông tha một loại thấp hơn S cấp siêu năng lực. Tỉ như di động trong nháy mắt, tỉ như không có người biết cái loại này siêu năng lực. Sau đó phục chế hắn siêu năng lực, đến lúc đó, chẳng phải là có thể trực tiếp đánh chết hắn. Bởi vì Trần Kỳ sẽ có được lưỡng chủng S cấp siêu năng lực. Trong đó còn có một cái cùng hắn giống nhau như đúc. Không có, không có. Accelerator ha ha cười vài tiếng sau đó trả lời. Ta làm sao có thể đem ta tân tân khổ khổ, phả ra nguy hiểm tánh mạng đổi lấy tu luyện công pháp dạy cho những người khác đâu. Ta là cô gia quẩn nhân. Thủ hạ của ta bên trong cũng không còn vài cái có thiên phú tu luyện. Còn như Dạ Vương A, Soros, hoặc có lẽ là những quốc gia khác siêu năng lực giả tổ chức. Ta càng sẽ không giáo cho bọn họ. Ta là tự do siêu năng lực giả A. Nếu như bọn họ trở nên mạnh mẽ, ta chẳng phải là không có làm ăn. Lưu Ất nghe được Accelerator giải thích như vậy, vô cùng hài lòng trở về báo cáo nhiệm vụ, mà Accelerator lại ở tâm lý lầm bầm. Ca Lai, nếu là bởi vì ngươi bại lộ ta truyền thụ công pháp sự tình, vậy coi như không phải vài tỷ USD là có thể phái của ta. Không đúng, tiền Hoa Hạ hiện tại tăng tỷ giá đồng bạc lợi hại. Hơn nữa Hoa Hạ cường đại như vậy ổn định, tốc độ phát triển còn tặc nhanh. Về sau tiền Hoa Hạ khẳng định có thể thay thế được USD. Đúng vậy a, ta được mau nhanh thông báo Ca Lai. Lúc này đây ta cũng không cần đô la. Ta muốn tiền Hoa Hạ. Ca Lai ở thu được Accelerator thông báo sau đó, hoàn toàn không thèm để ý cho Accelerator xoay tròn một khoản tiền Hoa Hạ. Cái này đều là giao cho hắn thủ hạ làm. Từ chướng mục vãng lai bên trên, không có khả năng tra được hắn, còn như nói Hoa Hạ phương diện sẽ nhờ đó cho rằng Accelerator đem công pháp bán vấn đề cũng không cần lo lắng. Bởi vì vì thủ hạ của hắn cùng Accelerator phía trước liền có rất nhiều tiền khoản vãng lai. Đương nhiên, đều là ca lai cho Accelerator thu tiền. Vận may của ta quả nhiên không có tiêu thất. Thành công bắt được. Tài quyết thiên, chương 04, công pháp tu luyện ca lai. Hưng phấn không thôi, phía trước hắn còn cho là hắn ném tiền xu. Kết quả làm cho Accelerator bị Trần Kỳ kèm hai bên đến rồi Hoa Hạ. Là một chuyện xấu, có thể hiện tại xem ra, tốt đến không thể tốt hơn. Accelerator không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng, tự thân tự do cũng không có bị hạn chế. Ngoại trừ không thể ly khai Hoa Hạ bên ngoài, Hoa Hạ cảnh nội tùy ý có thể, hơn nữa còn chiếm được. Tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Nghe Accelerator nói, hắn còn chuẩn bị lại làm một điểm cống hiến giá trị, sau đó đổi lấy pháp khí thậm chí là thần khí. Nghĩ tới chỗ này, Ca Lai liền nhìn về phía bay lơ lửng ở bên cạnh hắn cái kia quyền trượng. Thần khí sao? Ta đã có a. Đáng tiếc là thực lực của ta hắn không cho phép ta phát huy thần khí uy năng a. Ca Lai thở dài một hơi, có thể sửa mái nhà dột giống nhau phát hiện nhất kiện thần khí. Vận khí này cũng thật là không có người nào. Có thể hắn hiện tại căn bản là không có cách phát huy ra cái này thần khí uy năng. Bởi vì hắn bản thân ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài, cũng không có lực lượng khác. Phía trước hắn cũng tu luyện Trường Xuân Công, thiên phú tu luyện cũng rất tốt. Bằng vào loại này trụ cột nhất công pháp, trong thời gian ngắn như vậy, cũng thành công tấn thăng bát phẩm cảnh giới tu luyện. Khoảng cách thất phẩm cũng không coi là xa xôi. Nhưng Ca Lai rất rõ ràng, hoặc có lẽ là cái kia nhất kiện thần khí rất rõ ràng nói cho hắn biết, coi như là thất phẩm cảnh giới tu luyện cũng không khả năng phát sinh thần khí uy năng. Không có cái khác siêu năng lực, Ca Lai cũng chỉ có tu luyện cái này một cái biện pháp có thể tăng thực lực bản thân. Tới có thể thật là đúng lúc a. Nhắm hai mắt lại, hai tay nắm linh thạch, Ca Lai bắt đầu rồi. Tài quyết thiên, chương 04, tu luyện. Mà ở sau lưng của hắn là một đống linh thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?